Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1083 Thiên đạo ẩn nhẫn, chương 1083 tới tay, Nguyên Tiêu thu hồi vũ quang kính, tay trái sổ sinh tử tay phải phán quan bút tuyệt bút vung lên. Sổ sinh tử thượng lục đạo chúng sinh thọ mệnh toàn bộ sửa chữa thành linh tức khắc thân chết này. Trong nháy mắt, toàn bộ hồng hoang vũ trụ nhưng phàm là tiên nhân dưới sinh mệnh tất cả mất đi sinh mệnh hơi thở. Này linh hồn cùng chân linh ở lục đạo luân hồi hấp dẫn hạ hồn quy địa phủ. Mà cùng lúc đó Nguyên Tiêu bắt đầu đem tinh thần địa ngục cụ hiện hóa cùng chân thật thần vực dung hợp đồng thời. Dung hợp địa ngục ý chí đèn thần tinh thần bắt đầu đối chúng sinh chân linh tiến hành tẩy não thần. Nhiệt đối với phàm nhân tẩy não lợi hại, vực ngoại trên chiến trường từng tòa tràn ngập thần nhiệt nô lệ tinh vực chính là tốt nhất tấm. Gương, vũ trụ vạn tộc như vậy nhiều hoàng kim, vô số năm đều không thể giải cứu này đó bị tẩy não các tộc sinh mệnh mà giờ này khắc này. Tiến hành tẩy não càng là khai sáng loại này thủ đoạn tinh thần bản nhân, chân thật thần vực nội. Điên cuồng thời gian gia tốc, mà chân thật thần vực ngoại thiên phạt chi mắt đã buông xuống không ngừng oanh hạ tím tiêu thần lôi. Giờ này khắc này hai bên tranh chính là này từng phút từng giây. Nguyên Tiêu trước tiên thao tác trí tuệ chi thần hóa thân kích hoạt hoàng kim chiến y, hoàng kim. Chiến y kích hoạt, tự thân lực lượng bị thêm vào đến hoàng kim siêu bằng vào này phân lực lượng. Hóa giải khai vũ quang kính ở trong khoảng thời gian ngắn trọng tổ. Giống như năm đó ở bóng ma thế giới không ánh sáng nơi giống nhau bộc phát ra vũ quang kính chân. Chính lực lượng, gắt gao thêm vào ở chân thật thần vực thượng ngạnh khiêng tím tiêu thần lôi oanh sát ngoại giới. 17 giây. Bên trong 17 giờ, này 17 tiếng đồng hồ. Nguyên Tiêu tắc liên thủ tinh thần một chút sửa chữa lục đạo luân hồi. Mượn dùng hoàng kim thần khí quỷ đói nói chiều tới luân hồi chi lực. Ở lục đạo luân hồi trên có khắc ấn thuộc về thần nhiệt nhất tộc cải tạo nô bộc bí pháp, từ nay về. Sau, phàm là chân linh trải qua lục đạo luân hồi chuyển sang kiếp khác liền sẽ bị âm thầm cải tạo, muốn. Phát hiện điểm này. Trừ phi thiên đạo ý chí hủy đi lục đạo luân hồi, năm đó hoàng kim vũ trụ lục đạo luân hồi vứt đi. Căn bản nhất nguyên nhân chính là bởi vì có một cường giả công chiếm lục đạo luân hồi. Kết quả làm ra cùng loại với hắn hiện tại hành động mà sát rớt toàn bộ hoàng kim vũ trụ phàm nhân. Sinh mệnh cấp hoàng kim ý chí mang đến đại phiền toái, 17 giây sau. Nguyên Tiêu co rút lại chân thật thần vực mở ra xuyên giới môn biến mất không thấy thiên đạo ý chí. Cùng Hồng Quân rốt cuộc đi vào lục đạo luân hồi. Thiên đạo vô tình vô bi vô hỉ vô nộ. Nhưng là Hồng Quân lại là có cảm tình. Ở biết kẻ thần bí theo dõi lục đạo luân hồi bắt đầu bọn họ liền trừ đi rồi địa phủ chung quanh sở. Hữu không gian pháp tắc không có không gian pháp tắc. Thế nhưng vẫn là bị chạy mất. Trầm mà qua đi Hồng Quân ngưng trọng nói, trừ đi không gian pháp tắc đều còn có thể đào tàu. Không phải nhân quả chính là thời gian, tiếp theo dứt khoát đem sở hữu pháp tắc đều trừ đi làm chung quanh trở thành chỉ có thời gian pháp. Tắc cấm địa, vây không được hắn cũng chỉ có thể nhìn hắn lần lượt nhẹ nhàng đào tàu thiên đạo không có trả lời. Nhưng là lại truyền ra tán đồng ý tứ kiểm tra một chút địa phủ, Hồng Quân ý chí tản ra bao phủ địa. Phủ, tuy rằng hắn muốn mượn dùng kẻ thần bí cùng Dương Mi Đại Tiên vì hắn phá hủy thiên đạo. Nhưng là lại không nghĩ làm cho bọn họ làm mặt khác dư thừa sự tình. Rốt cuộc cắn nuốt thiên đạo sau toàn bộ hồng hoang vũ trụ chính là thuộc về hắn, liên tục kiểm tra. Vài lần, đều không có tìm ra chút nào tai họa ngầm mơ siêu chỉ có thể suy đoán. Kẻ thần bí lúc này đây xuất hiện là vì cướp lấy sổ sinh tử cái này bẩm sinh linh bảo. Oanh, một đạo lôi đình xẹt qua, thiên đạo giao cho Hồng Quân một cái tân nhiệm vụ, Hồng Quân gật gật đầu không có cự tuyệt. Hắn yêu cầu luyện chế một kiện chuyên môn khắc chế kẻ thần bí đào tẩu năng lực bảo vật. Tuy rằng sớm đã có ý nghĩ nhưng là vẫn luôn ở giam cầm không gian phương diện nghĩ cách. Hiện giờ lại muốn chiếu cố nhân quả cùng thời gian, đương nhiên trước mắt quan trọng nhất. lại là muốn bình phục địa phủ rối loạn, lục đạo luân hồi hấp dẫn tới chúng sinh chân linh. Ở Hồng Quân cùng thiên đạo lôi kéo hạ, thông qua lục đạo luân hồi chuyển sang kiếp khác thông đạo một lần nữa phản hồi mất đi hồn phách. Thân thể, chân chính phiền toái chính là muốn một lần nữa chế tạo một quyển sổ sinh tử thay thế Phomer siêu sổ. Sinh tử là sáng thế thanh liên biến thành bẩm sinh linh bảo. Muốn phỏng chế ra như đúc dạng nhưng không dễ dàng, vội xong hết thảy. Hồng Quân phản hồi từ tiêu cung luyện bảo, đến nỗi thiên đạo ý chí. Còn lại là phân tán ở trong thiên địa gắt gao giám thị biển máu. Không có vạch trần Minh Hà lão tổ bị đoạt xá chuyện này. Lớn nhất nguyên nhân chính là bởi vì một khi vạch trần kẻ thần bí khẳng định sẽ lại lần nữa đào tàu. Sau đó lại không biết đoạt xá ai ngược lại sẽ mất đi mục tiêu, còn không bằng như vậy giám thị. Chờ khắc chế kẻ thần bí đào tàu năng lực thủ đoạn chuẩn bị tốt, không có người chú ý tới. Lục đạo luân hồi trước một đạo xuyên giới môn mở ra, nguyên tiêu từ giữa đi ra nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đây thật là thực huyền, thiếu chút nữa đã bị đổ ở chỗ này. Cũng may còn có xuyên giới môn có thể tránh ở nguyên thủy thế giới. Sau đó hắn lại âm thầm để lại nhân quả pháp tắc cùng thời gian pháp tắc dấu vết làm lầm đạo, nhưng là loại sự tình này, nhưng một không nhưng nhị quá nguy hiểm mơ siêu tiếp theo hắn muốn chạy trốn. Chỉ sợ cũng cần thiết đao thật kiếm thật chống chọi xông ra vòng vây, bất quá chờ đến tiếp theo. Đó chính là tàn sát thiên đạo lúc, hiện giờ hồng hoang vũ trụ tiên nhân dưới sinh mệnh đều đã trúng chiêu. Bọn họ sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác bị bóp méo tâm trí. Cuối cùng ở cảnh trong mơ trầm luân lấy chúng sinh tín niệm nguyền rủa Hồng Quân cùng thiên. Đạo chờ đến bùng nổ kia một khắc, nhất định làm thiên đạo cùng Hồng Quân biết chúng sinh con kiến lợi hại, hoàng kim đại lục. Phàm giới sinh mệnh vô số, vì cái gì chỉ mở ra bạc trắng tín ngưỡng văn minh nơi cho phép truyền bá tín ngưỡng kiến tạo tín. Ngưỡng văn minh. Mà không phải cho phép chúng thần ở sở hữu đồng thao cùng hắc thiết văn minh truyền bá tín ngưỡng. Nhanh chóng bằng vào tín ngưỡng tăng lên tu vi cứu này nguyên nhân. Chính là bởi vì hoàng kim ý chí đều sợ hãi chúng sinh ý niệm mơ siêu khô nên hoàng kim ý chí cấp. Chúng sinh ban cho thiên phú, làm mọi người mở ra tâm trí, làm cho bọn họ minh bạch tín ngưỡng chỉ là cùng thần linh một loại giao dịch. Làm cho bọn họ biết thần linh cũng chỉ là cường đại tu luyện già. Mà hồng hoang thế giới tại đây phương diện liền quá lạc hậu, tạm thời an toàn. Nguyên tiêu không có khống chế phân thân phản hồi mà có thể vũ trụ, hồng hoang một vạn nhiều năm. Mà có thể vũ trụ cũng qua đi trăm năm mơ siêu mượn dùng chúa tể ma võng tập kết toàn bộ vũ trụ tín. Ngưỡng, luyện hóa mà có thể vũ trụ căn nguyên đã có một chút hiệu quả. Dư lại chính là mài nước công phu, trừ phi trí tuệ chi thần cái này phân thân hoàn toàn trở thành hoàng kim nếu không không có khả. Năng toàn bộ luyện hóa, một khi đã như vậy, đương nhiên muốn tới bên này cọ cọ cuối cùng một chút thời gian gia tốc, hồng hoang thời gian gia tốc. Vốn dĩ sẽ liên tục đến Tây Du cốt truyện kết thúc. Kia ít nhất cũng còn có 1.700 năm, chỉ là nếu nhiều mặt đều ở đánh đồ thiên đạo tâm tư. Thiên đạo vừa chết, chỉ sợ phong thần này mười mấy năm qua đi thời gian tốc độ chảy liền sẽ cùng vô pháp nơi đồng. Bộ lục đạo luân hồi tao ngộ đại nạn, nhân gian nhà ân cũng bắt đầu rồi hủy diệt văn chương, nữ hoa thánh nhân huy động vạn yêu cờ. Nhưng phàm là tu vi thành công mà lại không có nhờ bao che ở thánh nhân môn hạ yêu tộc. Sôi nổi bị vạn yêu cờ triệu hoán, từ giữa chọn lựa ra hiên viên mồ tam yêu ngàn năm hồ ly tinh. Chín đầu chỉ kê tinh, ngọc thạch tỳ bà tinh mê hoặc trụ vương, tuy rằng trước tiên cảnh cáo không thể tàn hại chúng sinh. Nhưng là tưởng cũng biết này chỉ là một khối nội khố, nếu đều phải mê hoặc nhà ân quân vương. Đế vương ngu ngốc lại sao có thể không tai họa lê dân bá tánh. Bởi vậy ngàn năm hồ ly tinh trước tiên đối ký châu hầu tô hộ nữ nhi cắn nuốt hồn phách bám vào người. Thành công trở thành nhà ân đế vương trụ vương sủng phi mở ra phong thần chi chiến, mà chư vị thánh. Nhân, cũng bắt đầu rồi từng người mưu hoa PS, cảm tạ mộc trung hồn, lạc đường tâm duyên, niên thiếu thời gian hư quá, Thiên Môn Tinh SC, Nông Ngạo Thiên, 9 thư hữu, đêm gần đã thương đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.